Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 383, Noe Phương Chu cùng người tình nguyện. Tiểu Khả, trong máy bộ đàm truyền đến cùng phòng tiếng la, Hồ Tiểu Khả vội vàng đem video quan bế, nhất thời không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng đáp ứng một tiếng, vội vàng thuần thục làm xong một hệ liệt giải quyết tốt hậu quả làm việc. Đem tất cả vết tích san bằng, liên tục xác nhận không hội truy xét đến sau này mình. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ngoài cửa cùng phòng đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Liền đem hắn cơm chưa thả ở ngoài cửa, mình vội vội vàng vàng nằm tiến máy chơi game. Hồ Tiểu Khả đi ra, ăn không biết vị ăn xong cơm chưa. Một người ngơ ngác ngồi tại công cộng khu vực phía trước cửa sổ, nhìn xem xanh thẳm bầu trời. Không biết suy nghĩ cái gì. Cái thế giới này là thần bí như vậy. Hiện tại cái này thần bí phía dưới lại sâu sắc tăng thêm một bút nồng hậu dày đặc sắc thái. Trải qua thời gian dài, chính là cái này không ngừng xuất hiện thần bí, thật sâu hấp dẫn Hồ Tiểu Khả, thúc đẩy hắn khai thác đủ loại bình thường cùng không phải bình thường thủ đoạn. Đi dò xét nó phía sau cái kia chút không muốn người biết chân tướng. Bây giờ hắn đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Cứ thế bình thường sự vật đã rất khó hấp dẫn đến hắn. Chính là loại này chăm chỉ không ngừng truy cầu, mới khiến cho hắn lựa chọn cái này chuyên nghiệp. Chính là như thế này chuyên chú, mới thành tựu hắn hiện ở thiên phú. Ma nguyệt, khả năng lượng nơi phát ra đến cùng là cái gì? Cái gì tính chất? Nguyên lý gì? Vì cái gì hội hiện lên hiện chu kỳ tính? Chiều tịch biến hóa, vì cái gì có thể phóng xạ tới địa cầu, để rất nhiều người nhiễm lên ốm đau. Có ít người bởi vì bệnh này đau nhức mà đau đến không muốn sống. Có ít người lại bởi vì bệnh này đau nhức mà biến dị. Biến dị phương hướng cùng kết quả, căn bản không có quy luật nhưng cha. Có chút biến dị là tốt, tỉ như mở ra thiên nhãn, tỉ như tăng cường thân thể tố chất, càng có truyền ngôn. Còn có người đã thức tỉnh cái gì thiên phú và năng lực, trở thành tân nhân loại bên trong một viên. Có chút biến dị lại là hỏng, chỉ là để thân thể nhiều hơn rất nhiều không thể tiếp nhận bệnh biến tổ chức. Cái này chút bệnh biến tổ chức thiên kỳ trăm dị. Hồ Tiểu Khả trước đó không lâu phá giải một cái nghiên cứu cơ cấu kho số liệu. Bên trong chỗ biểu diễn ra tư liệu đơn giản khiến người ta không rét mà run. Tựa như xem phim kinh dị như thế. Không quản là tốt, vẫn là hỏng. Hiện đại y học đối với cái này đều thúc thủ vô sách. Đối với cái kia chút bởi vì bệnh biến mà mang đến thống khổ, thậm chí đều không thể làm đến hữu hiệu làm dịu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn mỗi ngày dãy dụa, ngày càng suy yếu, cho đến chết đi. Ma nguyệt bên trong ma, liền từ này mà tới. Bây giờ có rất ít người đối trên đỉnh đầu viên này ngày càng lạ lẫm mặt trăng có cái gì tốt cảm nhận. Đến ban đêm, có rất ít người nguyện ý bại lộ tại bên ngoài, tiếp nhận ma nguyệt chiếu xạ. Có người nói, đây là bởi vì thần chỉ nguyền rủa. Vậy có người nói, đây là thần chỉ quà tặng. Nhưng không quản là nguyền rủa vẫn là quà tặng, người bình thường đối với nó cảm nhận là sợ hãi cùng bài xích. Có lẽ chỉ có cái kia chút chân chính, tên điên. Còn có một số cực đoan ẩn thế tổ chức, mới sẽ đối với ma nguyệt cúng bái. Hồ Tiểu Khả đối ma nguyệt cảm nhận ngược lại là không có như vậy cực đoan. Cũng không sợ hãi vậy không cúng bái. Hắn biết, hết thảy đô sự ra có nguyên nhân. Thần chỉ nguyền rủa cùng quà tặng chỉ là mặt ngoài. Bên trong, tất nhiên có một loại nào đó có thể giải độc chân tướng. Chính các loại đại hắn đi khai quật, có lẽ trong tương lai, cái này câu đố cuối cùng có thể có được phá giải. Có lẽ lúc kia thế giới, đem so với hiện tại còn muốn lạ lẫm, còn muốn thần bí, còn muốn đặc sắc, mà bây giờ, một chi hạm đội xuất hiện, liền trên ma nguyệt, trọng đại như vậy sự kiện, ở địa cầu căn bản là không cách nào dự biết, chỉ có một nhóm nhỏ người phát hiện chân tướng. Nhưng lại giữ kín không nói ra. Thần bí nơi phát ra, đã từ Everest cùng kỳ tích chi địa, chuyển rời đến ma nguyệt bên trên. Có lẽ, Hồ Tiểu Khả cứ như vậy suy nghĩ lung tung. Lúc nghỉ trưa ở giữa rất nhanh liền qua. 1 giờ chiều thời điểm, một chi lơ lửng đội xe đến sân trường. Đứng tại lầu ký túc xá chỗ cao, hắn nhìn thấy rất nhiều đại nhân vật tại lãnh đạo trường học nghênh đón cùng chen chúc phía dưới đi. Vào sân trường, trong đó có hắn vị đạo sư kia. Chẳng lẽ còn có cái gì chuyển cơ? Hồ Tiểu Khả có chút do dự. Không biết mình là không phải nên lại cố gắng một cái. Dù sao, cái kia là mình hơn 4 tháng đến nay tâm huyết. Ai biết, đến tiếp sau phát triển vượt xa khỏi hắn dự đoán phạm vi. 2 giờ chiều, trường học một thì khẩn cấp thông chi một chút phát đến toàn thể sư sinh. Toàn trường hơn 2 vạn người đều bị triệu tập đến đại quảng trường bên trên. Một cái mở ra mặt khác thông báo tuyển dụng sẽ bắt đầu. Chiêu mộ nhóm đầu tiên tiến về mặt trăng người tình nguyện. Rất nhiều người nghe xong liền vì chi biến sắc. Cái này vòng ma nguyệt, trước mắt đã trở thành người bình thường trong miệng tai tinh. Từ nó thống trị ban đêm, để ban đêm phồn hoa cùng ồn ào náo động đều mai danh ẩn tích. Trên địa cầu tránh cũng không kịp, ai không muốn sống nữa, dám leo lên nó mặt ngoài. Tận quản trường học lãnh đạo bảo đảm đi bảo đảm lại. Có đầy đủ phòng hộ biện pháp bỏ đi mọi người lo lắng. Tuyệt không hội nguy hiểm cho đến mọi người khỏe mạnh. Nhưng hiện trường vẫn là một mảnh lãnh đạm cùng bài xích. Đến báo danh thời gian. Đừng nói trong dự tính nhân số. Ngay cả một cái duy nhất chấp nhận người. Cũng là nhiều hồi lâu mới xuất hiện. Tên này chấp nhận người liền là Hồ Tiểu Khả. Tiểu Khả, người điên rồi. Không muốn sống nữa. Dám đổ bộ ma nguyệt. Cùng phòng tại hắn trở về sau, như ong vỡ tổ phun lên, lao nhau quan tâm cùng khuyên giải. Trường học không phải đã nói rồi sao? Mới nhất trang phục phòng hộ đủ để ngăn cách ma nguyệt bên trên phóng xạ. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Bọn hắn nói như vậy, ngươi cứ như vậy tin? Hồ Tiểu Khả buông tay, nói ra, bọn hắn cũng không thể để cho người ta đi chịu chết a. Một tên cùng phòng nghe vậy lạnh cười. Nói, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là lúc trước. Có pháp luật, có dư luận, có xã hội giám sát. Bất luận kẻ nào cũng không dám làm loạn. Xin nhờ, anh em, ngươi mở mắt ra nhìn xem. Này thế giới đã thay đổi. Mọi người đã duy, lực là cầu. Pháp luật đã đánh mất chấp hành cơ sở. Quốc gia, chính thể không cầu biến. Đều lung lay sắp đổ. Một tên khác cùng phòng vậy phụ họa nói. Đúng vậy a, trước đó không lâu, Ngân Hà Hào, sự kiện náo lớn như vậy, cuối cùng còn không phải không giải quyết được gì. Cái gọi là Ngân Hà Hào là một chiếc thuyền đắm. Một chiếc trên Đại Tây Dương đắm chìm du thuyền. Chiếc này du thuyền bên trên có hơn 1000 tên thế giới các quốc gia du khách. Lại bởi vì không biết nguyên nhân, đi thuyền đến Đại Tây Dương cái nào đó hải vực thời điểm, đột nhiên biến mất không thấy. Các quốc gia tạo thành tổ điều tra. Trì hoãn mấy tháng đều không có xác thực kết luận. Về sau, một cái ẩn thế tổ chức tại trên Internet lộ ra ánh sáng rồi chân tướng. Nguyên lai, chiếc này du thuyền bởi vì một đầu biến dị cự kình mà chìm vào đáy biển. Trên thuyền hơn 1000 người không một may mắn thoát khỏi. Nếu như vẻn vẹn như thế thì cũng thôi đi. Về sau phát triển có thể xưng biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là các quốc gia tổ chức tinh anh lực lượng đi săn con này biến dị cự kình. Tại sắp thành công thời khắc, vì nó thuộc về, tốt mấy cái quốc gia đều phát sinh nghiêm trọng rằng co. Ai biết, về sau dị năng giả lại hoành xiên một gậy. Đầu tiên là một dị năng giả tổ chức gia nhập tranh đoạt. Tiếp theo, cơ hồ chỗ sở hữu dị năng người tổ chức đều chen chúc mà tới. Nghe nói, cuối cùng còn kinh động đến một mực ở tại thiết tam giác vị kia tiên nhân. Cuối cùng, con này cự kình đi hướng ai đều không thể nói rõ ràng. Dù sao có thể xác nhận là, cái kia ban đầu sau rằng có quốc gia đều không có tại nguyện. Cái gọi là tân nhân loại, đã lớn mạnh đến tình trạng như thế. Một ít quy tắc lặng yên phát sinh cải biến, cũng là thuận lý thành chương sự tình. Nhưng mà, không quản cùng phòng khuyên như thế nào nói, Hồ Tiểu Khả đã hạ quyết tâm. Đám người cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài. thật sự là không thể nào hiểu được hắn kỳ quái như thế người. Tiền đồ cố nhiên trọng yếu, nhưng cùng mạng nhỏ mình đây tính toán là cái gì? Hiện tại sức sản xuất cực đại phát triển, vật tư cực điểm phong phú, dù cho không làm việc, dựa vào xã hội phúc lợi, cũng sẽ không để người không nhà để về, lại càng không cần phải nói chết đói. Hiện tại không tiện, càng nhiều là an toàn cùng cái khác một hệ liệt quyền lợi phương diện. Khuyên vậy khuyên, nên nói mới nói, đám người chỉ là cảm thán một hồi, rất nhanh liền đem lúc này dứt bỏ. Từng cái một lần nữa nằm nhập máy chơi game, tại thế giới trò chơi bên trong phát tiết bất mãn hoặc là nhớ lại lúc trước. Hồ Tiểu Khả là cô nhi, duy nhất ra ra vậy phía trước năm bởi vì ma nguyệt bệnh mà qua đời. Hiện tại một mình hắn ăn no cả nhà không đói bụng, lại không có cái bạn gái cái gì. Hiện tại liền không có cái chí thân người tới chân chính khuyên hắn. Lãnh đạo trường học đang tại vì phía trên phái xuống tới chỉ tiêu mà nhức đầu. Cái này duy nhất không sợ chết danh ngạch nhưng ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Sự cố, cái này chút thiên Hồ Tiểu Khả đãi ngộ liền đến cái triệt để xoay chuyển. Không chỉ có đầu đề tiểu tổ lại có tên hắn. Ngay cả hắn dẫn tới tác quyền cũng không có người tại tham ô. Vì thế, trường học đặc phê một bút kinh phí. Ai biết tại trọng thưởng phía dưới. Vẫn không có người nào tới chấp nhận. Mắt thấy kỳ hạn đã nhanh đến. Dưới sự bất đắc dĩ, thẻ đánh bạc càng mở càng cao. Một chút tư nguyên khan hiếm và phúc lợi. Không cần tiền giống như đem ra. Thế là, tại 3 ngày sau, Hồ Tiểu Khả liền phải một bộ hoàn toàn mới lượng từ đầu cuối. Còn có một chương ký danh thẻ. Tấm thẻ này bên trên kim sắc tuệ mang theo thực lóa mắt. Cùng phòng ngủ cùng phòng vô cùng hâm mộ. Hồ Tiểu Khả đem hoàn toàn mới lượng từ đầu cuối mặc chỉnh tề. Lập tức tựa như là đổi một người giống như. Ngân sắc chế phục mặt ngoài chảy xuôi nước này đợt như thế rực rỡ. Rực rỡ dưới ánh mặt trời tự nhiên lấp lóe. Cả người như vậy, khoa huyễn, bắt đầu. Tựa như một vị nào đó vũ trụ chiến trên máy phi công. Nhìn thật là tư thế hiên ngang. Nặng như vậy thưởng cuối cùng vẫn thấy hiệu quả. Hết thảy 15 cái ngả bài danh ngạch gom góp. Lãnh đạo trường học như được đại xá. Tựa như che chở cái gì quý giá giống như. Đem bao quát Hồ Tiểu Khả ở bên trong 15 người đưa tiễn về sau. Mỗi người đều thật sâu thở dài một ngụm. Sau đó lại vì lần này không thể không lấy ra tài nguyên đau đầu. Hiện tại, thời đại mới cải cách chi phong càng phá càng liệt. Dù cho tháp ngà sân trường đại học cũng không thể ngoại lệ. Vì thích ứng, mới tình thế mới phát triển. Trên dưới đều đang cầu xin biến. Nhưng lại đang thay đổi bên trong cực độ hỗn loạn. Tài nguyên lại không là nên được. Mà là từng cái trường học đi tranh thủ. Như thế nào tranh thủ? Liền xem ở tài liệu mới khoa học kỹ thuật phát triển bên trên đầu nhập và thành quả. Tựa như Hồ Tiểu Khả xử lý cái kia nghiên cứu đầu đề. Cùng loại đầu đề nhiều vô số kể. Có thể học trường học tài nguyên cứ như vậy nhiều. Cái này chút để lời nói với người xa lạ không nói cũng được. Liền nói lần này mặt trăng người tình nguyện. Đã bắt đầu đại quy mô chiêu mộ. Liền chứng minh kiến thiết tại thiết tam giác cái kia chiếc tinh tế phi thuyền đã nhanh có một kết. Quả, không đến thời gian 1 năm, nhìn tựa như thiên phương dạ đàm, lại càng không cần phải nói rất nhiều nan để cùng kỹ thuật nan quan còn cần một bên kiến thiết một. Bên đánh hạ, nhưng là, đây là cả nước thể chất tại làm đại sự. Cái này nước còn không chỉ bao hàm một cái, tài liệu mới, tân khoa kỹ, mới giống loài các loại. Mới nội dung tương quan đầu nguồn liền trên ma nguyệt, tiến về mặt trăng, bây giờ đã có trọng đại cùng hiện thực lợi ích khu động. Không chỉ là vì thỏa mãn tiên nhân yêu cầu, liền nói Hồ Tiểu Khả một nhóm, tràn trọc hơn 10 tòa thành thị cùng cỡ lớn chuẩn bị cơ cấu. Tiếp nhận hơn nửa tháng khẩn cấp huấn luyện, hiểu rõ cùng nắm giữ một chút cơ bản kỹ năng cùng yêu cầu. Mới bị đưa ra nước ngoài cảnh. Đến khối kia truyền thuyết đã lâu thần bí nơi thiết tam giác. Ngồi trên không trung máy bay hành khách bên trên. Hồ Tiểu Khả nhìn xuống tòa này nghe tiếng đã lâu thành thị. Tân nhân loại đại bản doanh. Siêu nguyên tố tự nhiên tụ tập chỗ. Thật hy vọng có thể trở thành một thành viên trong đó a. Một vị ngồi tại Hồ Tiểu Khả nữ sinh bên cạnh nói ra. Hồ Tiểu Khả thu hồi ánh mắt. Lúc này trong lòng của hắn vậy đồng dạng kích động. Bọn hắn là người mới loại. Chúng ta là người cũ loại. Ta thích mới. Không thích cũ. Người đây. Nữ sinh nhỏ giọng hỏi Hồ Tiểu Khả. Nhưng chúng ta không có lựa chọn khác. Hồ Tiểu Khả nói ra. Đúng vậy a, không được chọn. Nữ sinh rất thất vọng. Cúi đầu xuống. Để Hồ Tiểu Khả thấy được nàng cái kia tinh tế cái cổ. Cùng trên cổ có chút run rẩy lông tơ. Có đôi khi, ta thật nghĩ tắm rửa tại ma nguyệt phía dưới. Dù cho nhiễm bệnh mà chết. Vậy không quan tâm. Mới nhất nghiên cứu số liệu cho thấy. Làm như vậy xác suất thành công chỉ có 1%. 1% cũng là hy vọng. Ta chán ghét bình thường. Đáng ghét hơn lừa mình dối người. Hồ Tiểu Khả không khỏi đối nữ sinh này nổi lên hảo cảm. Vì nàng thẳng thắn cùng khác biệt. Lừa mình dối người. Nữ sinh chào phúng một cười. Nói, liền là giả vờ còn sống tại quá khứ. Thành thiên tượng hài tử giống như. Vì mất đi đã không có khả năng lần nữa đạt được đồ vật. Mà la to, khóc lớn đại náo. Hồ Tiểu Khả bị nữ sinh ví von chọc cười. Liền vươn tay, thân mật nói ra. Hồ Tiểu Khả, nữ sinh hào phóng đưa tay cùng hắn đem nắm. Lưu Liễu, ngươi là tự nguyện, ta nói là lần này danh ngạch. Lưu Liễu gật đầu mà cười. Đắc ý nói ra, đương nhiên, ta là trước tiên báo danh. Người nhà ngươi liền không có phản đối. Phản đối cũng vô dụng. Bởi vì ta ai đều không có nói cho. Ha ha, ngươi thật là dũng cảm. Ha ha, lẫn nhau. Hai người đang nói cười kéo gần lại khoảng cách. Lúc này, máy bay vậy bắt đầu hạ xuống. Máy bay hạ xuống phương hướng. Một tòa quy mô vượt xa khỏi tưởng tượng nhà máy xuất hiện tại thiên địa giao tiếp chỗ. Ấy, nơi đó chính là Noe Phương Chu cuối cùng lắp ráp xưởng. Lưu Liễu chỉ vào treo cửa sổ nhà máy. Hưng phấn nói với Hồ Tiểu Khả. Thế nào, đại không thể tưởng tượng nổi a. Người biết Noe Phương Chu cụ thể tham số sao? Dài 468 mét, m, rộng 121 mét, m, tự trọng 4.678 tấn, lớn nhất tải trọng 1.091 tấn, lớn nhất cất cánh trọng lượng 8.760 tấn. Từ 11 đài độ cong động cơ cung cấp động lực, 2 đài phản trọng lực động cơ cung cấp. Tốt, đừng nói nữa. Hạ xuống, máy bay tại trên đường chạy chạm đất, trong buồng phi cơ, tiếng ông ông vang không thấy, không hiểu khẩn trương cùng kích động bao phủ. Hồ Tiểu Khả cùng tất cả mọi người như thế, nhìn xem tụ tập mà đến, mang theo hình tam giác huy chương cỗ xe, nhìn xem từ những chiếc xe này bên trên đi xuống tân nhân loại. Ánh mắt phức tạp không hiểu, trong lòng rối bời, không biết suy nghĩ cái gì. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.